Minh Nguyệt cười nhạt một tiếng tựa như sáng tỏ ánh trăng, vùi đầu vào vòng xoáy trong. Đạm Đài Minh Nguyệt, đây là một cái không linh xuất trần nữ tử. Theo Túy Nguyệt tiết lũi, nàng tại ở một phương diện khác cùng Yến Khinh Huyên càng giống rô đều là như vậy thoát tục. Có lẽ các nàng ở kiếp trước là một người, ở kiếp này biến thành hai người, kinh nghiệm hai chủng bất đồng nhân sinh. Trận chiến đấu này rất đặc sắc, cũng làm cho thấy được huy hoàng ngày mai. Sở Trung Thiên trong mắt tràn đầy tràn cảnh cùng chiến ý, hắn cùng người khác không quá đồng dạng, người khác truy cầu cực hạn cường đại, mà hắn tuy nhiên cũng đang theo đuổi cường đại, nhưng đồng dạng đang theo đuổi chiến đấu, cho nên hắn sẽ không nhục chí. Kết quả tuy nhiên rất trọng yếu, nhưng quá trình moi được là đặc sắc nhất. Cả đám đều đi rồi, cuối cùng chỉ còn lại có Kim Y Hoàng. Diệp Trần, lần này ngươi muốn đi đâu, bế quan sao? Kim Y Hoàng dò hỏi. Diệp Trần gật đầu, là nên bế quan. Tam giới chí tôn võ học tinh túy như là sôi trào nước sôi đồng dạng, tại trong đầu của hắn trở mình lăn không ngớt. Mỗi thời mỗi khắc đều tại hao tổn, nếu không bế quan, hội lãng phí rất nhiều linh cảm. Ta cũng thế. Kim Y Hoàng gật đầu, cười nói như vậy đi, dùng 500 năm làm hạn định, 500 năm về sau, nếu là đều xuất quan, ngay tại Bạch Hổ Tinh vực Thiên Nhai Tinh bên trên gặp mặt. Thiên Nhai Tinh, Bạch Hổ Tinh vực so sánh nổi danh một khỏa thất cấp sinh mệnh tinh cầu. Rất nhiều người đều ra thiết tại Thiên Nhai Tinh tụ lại, bởi vì thượng diện có vô số cảnh đẹp. Tốt, 500 năm sau gặp. 500 năm có lẽ không sai biệt lắm. Nếu là 500 năm cũng không đủ, cái kia đoán chừng một lần nữa cho một vạn năm đều. Ngại ít chuẩn tôn, dù sao vẫn là có cực hạn tồn tại. Ly khai chí tôn thánh địa, ba người quay trở về Diễm Hỏa Tinh. Hôm nay, toàn bộ Diễm Hỏa Tinh đều thuộc về Diệp Trần. Tuy nói Diễm Hỏa Tinh chỉ là tam cấp sinh mệnh tinh cầu. Cường. O. T. Hơn. E. Rơn. Quy. Quy. Cường. U. S. Quy. Quy. Nơn. Gơn. Không nhỏ, thiết hợp tu luyện bế quan địa phương rất nhiều. Đương nhiên, Từ Tỉnh sẽ không tại Diễm Hỏa Tinh bên trên bế quan. Chỉ có tại Long Tột, nàng mới có thể được đến nguyên vẹn tiếng. Bộ tại Diễm Hỏa Tinh bên trên ngây người một đoạn thời gian về sau, Từ Tỉnh quay trở về Thanh Long Tinh. Ngươi căn cơ quá kém, kế tiếp thời gian, ngươi ngoại trừ tiêu hóa thoáng một phát truyền thừa, cũng đừng quên đặt nền móng. Tay, nắm tay, Diệp Trần cùng Mộ Dung Khuynh Thành đi tại một đầu phủ kín lửa khói trên đường. Đây là Diễm Hỏa Tinh nổi danh nhất lửa khói chi đạo, hiện tại bị Diệp Trần lũng đoạn, chỉ có trải qua hắn cho phép nhân tài có thể đi vào đến tản bộ. Ta biết rõ, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng. Sắc Vi chí tôn truyền thừa rất đặc biệt, tại trên cơ sở thập phần chú trọng. Mộ Dung Khuynh Thành gật đầu, cùng Diệp Trần tay nắm tay đi tại lửa khói chi đạo bên trên. Nàng cảm giác rất yên tĩnh, bất quá muốn nương theo Diệp Trần đi về hướng đỉnh phong. Quá yên tĩnh sinh hoạt là không thể nào. Đối với nàng mà nói, giờ khắc này tức là vĩnh hằng. Vừa mới bắt đầu một thời gian ngắn, Diệp Trần bế quan tần suất rất cao. Sau khi xuất quan, lập tức diễn luyện kiếm pháp, sau đó tiếp tục bế quan. Theo tam giới chí tôn võ học tinh túy càng ngày càng sâu áo, Diệp Trần bế quan thời gian càng ngày càng dài rồi. Dài nhất một lần đạt đến 30 năm, mà mỗi lần đi ra nhất thời gian dài bất quá một tháng. Về phần cha mẹ người nhà, Diệp Trần đã không cần lo lắng rồi. Trước đó không lâu, nhân tộc cao tầm phái tới một gã sứ giả, đưa cho Diệp Trần một cái hộp ngọc. Trong hộp ngọc là hai khỏa sinh tử quả. Cha mẹ ăn vào sinh tử quả về sau, thuận lợi đột phá đến sinh tử cảnh, tuổi thọ đạt tới 10 vạn năm. Về phần đệ đệ muội muội cũng rất sớm đã đột phá, đã đến sinh tử cảnh. Không có nỗi lo về sau, Diệp Trần tâm không chuyên tâm toàn ý vùi đầu vào trong khi tu luyện. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Bằng xem một lượt. Chương 1386 cánh hoa phiêu linh tán kiếm thuật. Trong nháy mắt, 50 năm qua, Diệp Trần căn cơ càng phát ra củng cố. Tu vi cũng đạt tới sinh tử cảnh bát trọng thiên hậu kỳ. Cảnh giới trong cơ thể ẩn chứa mênh mông kiếm nguyên, đã đến sinh tử cảnh bát trọng thiên. Mỗi tăng lên một cái tiểu cảnh giới đều cần đại lượng tích lũy. Nếu là căn cơ phù phiếm, đều muốn tiếp tục đột phá liền khó khăn, phải hạ xuống quyết tâm, hảo hảo tôi luyện. 150 năm trước, bởi vì Diệp Trần cưỡng ép trợ giúp Mộ Dung Khuynh Thành đột phá đến sinh tử cảnh bát trọng. Thiên dẫn đến Mộ Dung Khuynh Thành căn cơ không phải rất ổn. Đến bây giờ như trước dừng lại tại bát trọng thiên sơ kỳ cảnh giới. Bất quá nghe Mộ Dung nói, tiếp qua một thời gian ngắn có thể đột phá. Nghĩ đến sắc phi chí tôn truyền thừa cho nàng đã mang đến không ít chỗ tốt. Diệp Trần bế quan địa phương không phải trong thành thị, mà là đang diễm hỏa tinh hiểm địa một trong hỏa hải lâm. Hỏa hải lâm là một chỗ thần kỳ. Nơi đây cây cối tất cả đều là linh thụ, hơn nữa là ẩn chứa hỏa thuộc tính linh thụ. Mỗi qua một thời gian ngắn, những thứ này cây cối đều bốc cháy lên. Vô số cây cối thiêu đốt, liền dường như một mảnh thiêu đốt biển lửa. Hỏa hải lâm tên bởi vậy mà đến. Hỏa hải lâm trung tâm, một mảnh thiêu đốt cây cối bỗng nhiên ngưng trệ. Ngay sau đó, hỏa diễm lập tức dập tắt. Cây cối lập tức héo, rũ vỡ vụn. Ta đây tán kiếm thuật tuy rằng cùng bạch cốt kiếm hoàng có nhiều bất đồng, nhưng ở huyền ảo lên nên mạnh hắn gấp mấy lần. Cũng không dừng lại. Vừa rồi Diệp Trần vẹn vẹn phóng xuất ra rồi tán kiếm thuật kiếm thế, cũng không có chính thức luyện tập kiếm pháp. Nếu không toàn bộ hỏa hải lâm cũng có thể biến mất. Dùng Diệp Trần thực lực bây giờ, đối với sinh mạng tinh cầu phá hư cũng rất lớn. Mà chí tôn tức thì có thể phá hủy sinh mệnh tinh cầu. Bất quá chính thức tán kiếm thuật cần phải có cánh hoa phiêu linh cảnh tượng xuất hiện mới xem như tiến dần từng bước. Nhân tộc cao tầm không chỉ có đưa tới hai khỏa sinh tử quả, còn đưa tới một quyển vô thượng võ học kinh thư. Phía trên ghi lại vô số vô thượng võ học. Mỗi một môn vô thượng võ học đều hoặc kỹ càng, hoặc đơn giản giới thiệu một phen. Tán kiếm thuật đúng là trong đó một loại vô thượng kiếm pháp, người sáng tạo là Tán Hoa Chí Tôn. Về phần tam giới sát quyền, phía trên tự nhiên cũng có ghi lại, hơn nữa là phía trước liệt. Tán hoa, tán kiếm, Diệp Trần kỹ càng thể ngộ lấy. Nháy một cái lại là 10 năm qua. Diệp Trần có dám một trận chiến. Ở nơi này ngày, một tiếng cự uống truyền khắp toàn bộ diễm hỏa tinh, thời không xuất hiện một tia chấn động. Lại có người đến khiêu chiến sư phụ rồi. Tia lửa trong thành một tuổi trẻ người ngẩng đầu. Hắn là Diệp Trần tứ đại đệ tử một trong, Nghiêm Kiếm Huy. Mấy trăm năm qua hắn đã đột phá, đã đến sinh tử cảnh thất trọng thiên. Cảnh giới tại nhân tộc thiên tài ở bên trong không tính là xuất chúng, nhưng là không kém. Từ khi sư phụ trở thành kiếm hoàng về sau, bình quân cách mỗi 10 năm thì có một gã kiếm đạo hoàng xem ra khiêu chiến. Không biết lần này tới lại là đại nhân vật nào. Đông Phương Bạch cười nói, Diệp Trần tứ đại đệ tử ở bên trong, Lãnh Tinh Hàn quanh năm phiêu bạc bên ngoài, rất ít trở về. Hoàng Tố Mai đã lập gia đình, trở về. Thời gian ít hơn rồi. Lần trước trở về là mang theo phu quân cùng một chỗ sang đây xem nhìn qua Diệp Trần đấy. Chỉ có Đông Phương Bạch cùng Nghiêm Kiếm Huy phần lớn thời gian đứng ở Diễm Hỏa Tinh, ngẫu nhiên mới có thể ra ngoài một chuyến. Rút cuộc đã tới, hy vọng đối thủ lần này hơi chút mạnh hơn một chút, cho ta một điểm những thứ khác linh cảm. Hỏa Hải Lâm Diệp Trần thân hình lóe lên, hướng phía Thanh Âm Nguyên Điểm bay đi. Diễm Hỏa Tinh phụ cận trong hư không, một gã lưng đeo đại kiếm khôi ngô trung niên hư đứng ở đó trong, hai mắt đóng mở trong lúc đó kiếm quang bắn ra bốn phía, toàn bộ người dường như một thanh tuyệt thế hung kiếm. Hung kiếm hoàng hơn 5 vạn tuổi, đã từng chuẩn tôn trên bản kiếm đạo hoàng giả. Xuyến, một đạo màu lam bóng người lập tức xuất hiện, đúng là Diệp Trần. Ngươi chính là Diệp Trần? Hung kiếm hoàng đánh giá Diệp Trần. Đúng vậy, các hạ là. Diệp Trần âm thầm gật đầu, từ đối phương khí chất nhìn lại, hẳn là cao thủ, tuy nói không kịp Bạch Cốt kiếm hoàng, nhưng cũng không trở thành quá mức nhàm chán. Nha trữ, bất quá người khác bình thường cũng gọi ta hung kiếm hoàng. Hung kiếm hoàng ánh mắt ngưng trọng một ít, hắn từ Diệp Trần trên người cảm nhận được mãnh liệt nguy hiểm. Ra tay đi. Diệp Trần đứng chắp tay. Vậy ngươi phải cẩn thận rồi. Hung kiếm hoàng rút ra sau lưng đại kiếm. Trên người kiếm thế không ngừng kéo lên. Bởi vì kiếm thế quá mạnh mẽ, phạm vi mấy chục ước dặm sinh tử cảnh vương giả đều có thể cảm nhận được. Cái gì, vẫn còn kéo lên? Hung kiếm hoàng kiếm thế dường như vĩnh viễn không chừng mực. Nửa khắc đồng hồ qua, hắn rõ ràng còn tại kéo lên. Cái này để Diễm Hỏa Tinh bên trên xem cuộc chiến sinh tử cảnh vương giả trợn mắt há hốc mồm, trong nội tâm âm thầm vì Diệp Trần lo lắng. Tự hồ là một môn kiếm đạo bí pháp. Diệp Trần bất vi sở động, tùy ý hung kiếm hoàng tăng lên kiếm thế. Căn cứ hắn phỏng đoán, hung kiếm hoàng kiếm thế sở dĩ có thể kéo lên thời gian dài như vậy, hẳn là tu luyện một môn đề tỉnh kiếm thế kiếm đạo bí pháp. Một phút đồng hồ qua, hung kiếm hoàng kiếm thế đạt đến đỉnh. Giờ phút này, dùng hắn làm trung tâm mấy trong phạm vi trăm dặm, coi như rất đen kịt, vòi rồng đang xoay tròn, đó là kiếm thế thập phần hung tàn mãnh liệt kiếm thế. Tuy rằng ngươi không có đánh đoạn ta tăng lên kiếm thế, nhưng ta cũng không định hạ thủ lưu tình. Hung kiếm hoàng vốn đang không có gì nắm chắc, hiện tại tự tin nhiều hơn. Có thủ đoạn gì toàn bộ sử đi ra là được. Diệp Trần đạm mạc nói. Hy vọng ngươi kế tiếp còn có thể bình tĩnh như vậy. Giết. Quát lên một tiếng lớn, hung kiếm hoàng cả người mang kiếm phóng tới. Diệp Trần, khoảng cách Diệp Trần còn thừa lại mấy ngàn dặm thời điểm, hung kiếm hoàng một kiếm phẫn nộ bổ mà ra, gào khóc. Thảm thiết thanh âm, dù là cách rất xa, đều bị Diễm Hỏa Tinh bên trên phần đông sinh tử cảnh vương giả trong lòng run sợ. Đó là một loại sợ hãi thật sâu. Đông Phương Bạch cùng Nghiêm Kiếm Huy liếc nhau, trong ánh mắt đồng dạng sợ hãi không thôi. Đây là cái gì kiếm pháp như thế? Nào khủng bố như thế? A, ẩn chứa sinh tử áo nghĩa. Diệp Trần liếc nhìn ra, hung kiếm hoàng kiếm pháp ở bên trong ẩn chứa chính là sinh tử áo nghĩa. Sinh tử áo nghĩa viên mãn về sau, chế tạo ra võ học cũng là vô thượng võ học. Hơn nữa là một loại lớn kinh khủng vô thượng võ học. Địch nhân nếu là tâm linh nhược điểm, ý chí thấp điểm, căn bản không cần đánh, trực tiếp cũng sẽ bị phá hủy ý chí chiến đấu. Đáng tiếc đối với ta vô dụng, trước mắt ta còn không có ý định nghiên cứu sinh tử áo nghĩa. Một người tinh lực là có hạn đấy. Đợi Diệp Trần hoàn toàn tiêu hóa tam giới chí tôn võ học tinh túy về sau, có lẽ sẽ nghiên cứu sinh tự áo nghĩa võ học, nhưng không phải hiện tại. Ngươi vận khí không tệ, mở mang kiến thức một chút tán kiếm thuật a. 60 năm qua đi, Diệp Trần một lần cũng không có đối ngoại thi triển qua tán kiếm thuật, cái này là lần đầu tiên. tay phải ăn trong hai chỉ tỉnh lên, Diệp Trần chỉ điểm một chút hướng hung kiếm hoàng. Gió dừng lại, hung kiếm hoàng kiếm thế cũng dừng lại, một mảnh, hai mảnh. Mấy mảnh cánh hoa từ trong hư không tàn lụi hạ xuống, như vậy duy mỹ cùng đau thương. Ách! Hung kiếm hoàng như là bị người tạp trụ rồi, cổ trong mắt tràn ngập không thể tin. Đợi Diệp Trần đi rồi, hung kiếm hoàng như trước lòng còn sợ hãi. Một kiếm này so với hắn hung kiếm đáng sợ vô số lần. Một khắc này hắn thậm chí có rồi tự sát ý niệm trong đầu. Đáng sợ kiếm hoàng thật sâu nhìn thoáng qua Diệp Trần biến mất địa phương. Hung kiếm hoàng quay người phi độn đi ra ngoài. Đời này hắn không có ý định khiêu chiến đối phương rồi. Kiếm hoàng danh xưng ai yêu đoạt ai chém giết cùng hắn không quan hệ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Bằng xem một lượt. Y, Y, E, V, Y, F, Y, Y, A, Y, V, A, xuyệt phải, E. Chương 1387 sinh sinh diệt diệt thiên ý trưởng. Thi triển tán kiếm thuật lúc phiêu linh cánh hoa càng nhiều, nói rõ tán kiếm thuật càng cao sâu. Theo ghi lại, tán hoa chí tôn thi triển tán kiếm thuật lúc cánh hoa số lượng chừng mấy trăm. Diệp Trần tự nhiên không thể cùng tán hoa chí tôn so sánh với. Hắn thi triển tán kiếm thuật phiêu linh cánh hoa vẹn vẹn 4-5 mảnh. Bất quá cái này đã rất đáng sợ. Lúc trước Bạch Cốt Kiếm Hoàng tán kiếm thuật cùng Diệp Trần so với, không biết chênh lệch đi nơi nào, chỉ có thể coi là gia lông. Thời gian nhanh chóng trôi qua, 40 năm bất quá biển cả một cái chớp mắt. Ngũ hành kiếm pháp, bát đại tinh thâm. Trước kia của ta nội tình không đủ, chế tạo ra ngũ hành kiếm pháp thập phần non nước. Hiện tại đã có tam giới chí tôn võ học tinh túy, đủ để trên phạm vi lớn cải tiến ngũ hành kiếm pháp. Tán kiếm thuật mặc kệ tại huyền ảo lên hay vẫn là uy năng lên, cũng đã xa xa đã vượt qua ngũ hành kiếm pháp. Diệp Trần tự nhiên không thể hậu này mỏng kia, hắn muốn đem ngũ hành kiếm pháp chế tạo thành cường đại hơn kiếm pháp, một môn tụ tập công kích cùng phòng ngự siêu cấp kiếm pháp. Đầu tiên là phòng ngự kiếm pháp. Diệp Trần chuẩn bị đem Thịnh Suy có khi dung nhập vào cái này phòng ngự kiếm pháp ở bên trong. Dù sao Thịnh Suy có khi tinh diệu là tinh diệu, nhưng chỉ có thể suy yếu công kích của địch nhân. Tại phòng ngự lên hay vẫn là kém không ít. Nếu là có thể cùng phòng ngự kiếm pháp hòa làm một thể, một bên suy yếu, một bên phòng ngự, cái kia không thể nghi ngờ sẽ để cho địch nhân tuyệt vọng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết muốn trước sáng tạo ra một môn phòng ngự kiếm pháp, sau đó lại dung hợp. Khinh huynh, ngươi tới tiến công ta. Khoảng cách Diễm Hỏa Tinh rất xa trong tinh không, Diệp Trần cùng Yến Khinh huynh xa xa đối lập nhau. Yến Khinh huynh tới đây bái phỏng là Diệp Trần dự kiến không đến đấy, mặc dù đối phương chẳng qua là sang đây xem thoáng một phát Yến Phượng Phượng cùng Huyền Tôn đệ tử, mà lúc này Diệp Trần cũng vừa tốt đã sáng tạo ra một môn ngũ hành phòng ngự kiếm pháp. Dùng Yến Khinh Huyên thực lực dùng để thí nghiệm phòng ngự kiếm pháp không thể tốt hơn. Tốt, Yến Khinh Huyên gật đầu. Lần thứ nhất tiến công, Yến Khinh Huyên thi triển là một môn chưởng pháp. Chưởng pháp linh hoạt kỳ ảo phiêu hốt, ẩn chứa chính là âm dương áo nghĩa. Phốc, bất quá cái này chưởng pháp vừa chạm vào đụng phải Diệp Trần phòng ngự kiếm pháp, lập tức hỏng mất. Lần thứ hai tiến công, Yến Khinh Huyên thi triển không còn là bình thường ý nghĩa võ học, mà là một môn phong ấn võ học. Cái này phong ấn võ học gọi là âm dương kính diệt. Diệp Trần chỉ cảm thấy chung quanh thời không biến hóa. Sau một khắc, hắn xuất hiện ở tối sầm bạch trong thế giới, màu trắng đen khí lưu tuần hoàn không thôi, cuối cùng hóa thành một cái thái cực. Từ bên ngoài nhìn trong tinh không nhiều hơn một mặt âm dương kính tử. Phanh! âm dương kính tử nghiền nát, mai một. Lợi hại, trước phong ấn địch nhân, sau đó tính cả phong ấn cùng địch nhân cùng một chỗ mai một. Diệp Trần như thế nào nhìn? Không ra một chiêu này huyền ảo, đổi thành người bình thường, căn bản vô kế khả thi. Bất quá ngũ hành phòng ngự kiếm pháp, ngược lại là có thể phòng ngự xuống, Yến Khinh Huyên còn làm không được lập tức phong ấn Diệp Trần người. Chỉ có thể phong ấn Diệp Trần chỗ thời không, cho nên Diệp Trần như trước có thể thi triển kiếm pháp. Gặp âm dương kính diệt đều không thể phá vỡ Diệp Trần phòng ngự kiếm pháp, Yến Khinh Huyên biết rõ, phải động thật sự được. Rồi, ly khai Chí Tôn Thánh Địa cái này hơn 100 năm, nàng đã tiêu hóa một bộ phận thiên ý lão nhân võ học tinh túy. Còn dư lại, tương đối thâm ảo, bằng cảnh giới của nàng còn khó hơn dùng tiêu hóa, chỉ có thể tạm gác lại về sau. Ta đây sinh sinh diệt diệt thiên ý chưởng, hao phí ta trăm năm thời gian mới sáng tạo thành công, cẩn thận rồi. Yến Khinh Huyên ngoại trừ tinh thông âm dương áo nghĩa, còn tinh thông sinh tử áo nghĩa. Sinh sinh diệt diệt thiên ý chưởng. Diệp Trần như có điều suy nghĩ. Y, Y, E, V, Y, F, Y, Y, A, Y, V, A, xuyệt phải, E. Hô, vẹn vẹn chỉ là một cái thức mở đầu. Yến Khinh Huyên toàn bộ người khí thế trở nên không giống nhau. Tính mạng của nàng khí tức chấn động vô cùng lợi hại. Trong chốc lát hạ thấp thấp nhất, trong chốc lát cất cao đến cao nhất. Có loại sinh tử vô thường say mê hấp dẫn ở bên trong, trừ lần đó ra, Diệp Trần còn cảm nhận được quen thuộc lực lượng. Đó là tâm lực. Không thể tưởng được Yến Khinh Huyên cũng lĩnh ngộ tâm lực, nghĩ đến cũng đúng, thiên ý lão nhân thiên ý cầm nã thủ cùng. Tam giới chí tôn, tam giới sát quyền giống nhau, đều ẩn chứa tâm lực. Bất đồng chính là, tam giới chí tôn đem tâm lực triệt để dung nhập vào rồi quyền pháp bên trong, biên độ tăng trưởng rồi uy lực. Mà thiên ý lão nhân thì là dùng đã tâm thay thế thiên tâm, biên độ tăng trưởng rồi kỹ xảo. Hô hô, Yến Khinh Huyên còn chưa huy trưởng, đã có một lượng đạo trưởng phong bay về phía Diệp Trần. Cái này trưởng phong vô cùng lợi hại, ẩn chứa trong đó sinh tử vô thường lực lượng. Phụ cận một viên hoang vu tinh cầu vẹn vẹn chẳng qua là bị trưởng phong lao thoáng một phát, lập tức biến thành bụi bặm, tự hồ là phong hóa mất. Xa hơn một viên tàn phá tinh cầu thì là đột nhiên bộc phát ra vô tận sinh cơ, mà sinh cơ đạt tới cực hạn, mãnh liệt bạo tạc nổ tung. Sinh đến mức tận cùng tức là chết, chết đến cực hạn là không. Về phần Diệp Trần, ngũ hành kiếm pháp cũng sinh ra một tia không thể phát hiện dừng lại. Xem ra muốn toàn lực ứng phó. Diệp Trần chưa từng có coi thường qua Yến Khinh Huyên, tại chân linh thế giới, đối phương cũng không có đem toàn bộ tâm tư đặt ở võ đạo lên. Liên quan đến phương diện rất nhiều. Phải biết rằng một người tinh lực có hạn, không thể nào làm được các mặt toàn. Bộ thứ nhất, có thể liên quan đến quá tạp, cũng có liên quan đến quá tạp chỗ tốt. Đó chính là loại suy. Hiện tại, đã đến Yến Khinh Huyên. Bột phát lúc sau, tốc độ tiến bộ liền Diệp Trần đều cảm thấy rất kinh người. Đây, trưởng thế tiếp góp đến cực hạn, Yến Khinh Huyên tay phải chậm rãi đánh ra ngoài. Vù vù vù vù vù vù. Chồng chất trưởng phong hoặc hư hoặc thực, phô thiên cái địa bao phủ hướng Diệp Trần đều muốn tránh né đều rất không có khả năng, đương nhiên, hắn cũng không cần tránh né, lần này chính là vì thí nghiệm ngũ hành phòng ngự kiếm pháp lực. Phòng ngự, sinh sinh diệt diệt, cùng thịnh suy có khi có một tia tương tự. Ngũ hành kiếm pháp bắt đầu không quá ổn định đứng lên. Thỉnh thoảng, trưởng phong còn đột nhiên bộc phát thoáng một phát, căn bản không cách nào nắm giữ nó quy luật. 3. Cuối cùng, Diệp Trần ngũ hành kiếm pháp tan vỡ, đương nhiên, Yến Khinh Huyên sinh sinh diệt diệt thiên ý trưởng cũng đã đến cực hạn, vẹn vẹn đem Diệp Trần đánh ra đi mấy ngàn dặm xa. Tại tâm lực vận dụng lên, Yến Khinh Huyên hay vẫn là không kịp Diệp Trần. Nếu không cũng không phải là đem Diệp Trần đánh ra đi mấy ngàn dặm xa, bao nhiêu có thể gây tổn thương cho đến Diệp Trần. Thật đáng mừng, ngày sau nhân ma chi chiến, hy vọng chúng ta có thể kề vai sát cánh giết địch. Diệp Trần cười bay tới. Tự nhiên, Yến Khinh Huyên gật đầu. Tại Diễm Hỏa Tinh ở một năm thời gian, Yến Khinh Huyên liền rời đi. Mà một năm nay ở bên trong, Diệp Trần triệt để hoàn thiện ngũ hành phòng ngự kiếm pháp, kế tiếp cần phải làm là đem ngũ hành phòng ngự kiếm pháp cùng ngũ hành kiếm pháp thịnh suy có khi dung hợp cùng một chỗ, sáng tạo ra càng thêm cuối cùng ngũ hành phòng ngự kiếm pháp. Diệp Trần có dự cảm, cái này công trình rất to lớn, chỉ sợ so với tán kiếm thuật đều muốn khó hơn rất nhiều lần. Nhưng một khi sáng tạo ra, Diệp Trần chỉnh thể thực lực sẽ tăng vọt. 30 năm qua, 80 năm qua đi, ly khai chí tôn thánh địa trong nháy mắt đã có 200 năm. Quá khó khăn, liền một nửa cũng còn không đạt tới. Ngũ hành phòng ngự kiếm pháp cùng ngũ hành kiếm pháp thịnh suy có khi dung hợp độ khó vượt quá Diệp Trần tưởng tượng. Ngũ hành phòng ngự kiếm pháp ẩn chứa ngũ hành áo nghĩa thập phần ổn định, mà ngũ hành kiếm pháp thịnh suy có khi ẩn chứa ngũ hành áo nghĩa, chú ý chính là cấp độ biến hóa, cả hai tại trình độ nhất định bên trên không thể điều hòa. Nếu không phải Diệp Trần có tam giới chí tôn võ học tinh túy, hắn đã sớm buông tha cho. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Bằng xem một lượt. Chương 1388 ngũ hành kiếm pháp cực thịnh mà suy. Không nghĩ ra thời điểm Diệp Trần sẽ tu luyện khác kiếm pháp 80 năm thời gian, tán kiếm thuật hỏa hâu từ 4 năm. Cánh hoa tăng lên tới hơn 10 cánh hoa. Mà biến hóa lên, Diệp Trần đã có thể làm được trong nháy mắt chém ra 99.9990 kiếm, khiến cho Sâm La vạn tượng càng thêm không lường được. Về phần tử vong thiết cắt, Diệp Trần trải qua hơn 100 lần sửa chữa, xóa đi rồi hơn 3.000 cái lỗ thủng. Về phần còn có bao nhiêu cái lỗ thủng, Diệp Trần cũng không biết. Hắn chỉ biết là theo kiếm pháp cảnh giới tăng lên, nhìn hắn đến lỗ thủng càng ngày càng nhiều. Cái này cũng không phải bắt đầu, cũng không phải chấm dứt. Dung hợp kiếm pháp, tán kiếm thuật, Sâm La vạn tượng, tử vong thiết cắt, cùng với ngũ hành trảm, năm loại kiếm pháp thay nhau hoàn thiện lấy tối tâm bên trong, Diệp Trần đã thấy được đi thông chí tôn đường. Ma vực thần hữu tinh. Thần hữu tinh là ma tộc cao tầng ban cho thần hữu nữ vương sinh mệnh tinh cầu, nguyên bản cũng không gọi thần hữu tinh. Nhưng không trọng yếu, quan trọng là nó hiện tại gọi thần hữu tinh. Thần hữu nữ vương tự nhiên đã không còn là thần hữu nữ vương, mà là thần hữu nữ hoàng. Từ thần ma chi địa đi ra, nàng đã đánh bại phần đông ma tộc chuẩn tôn, thanh thế lên như diều gặp gió. Là ma tộc ngũ đại tuổi trẻ chuẩn tôn một trong, cùng nàng đặt song song đấy. Một cái là chuẩn tôn bản bài danh thứ hai Thiên Ma Hoàng, một cái là bài danh thứ năm Tứ Dực Long Hoàng, cùng với bài danh thứ 12 Lan Hoàng, cùng bài danh thứ 18 Thôn Thiên Ma Hoàng. Bất quá nàng cũng không thỏa mãn chính mình thành tựu hiện tại. Nàng rất rõ ràng Diệp Trần tiến bộ sẽ không so với nàng chậm. Cao cấp thú liệp tràn ở bên trong, Diệp Trần mang cho nàng ấn tượng quá mức khắc sâu, không đánh bại đối phương, vĩnh viễn cũng không cách nào xóa đi. Vô cùng mênh mông màu vàng cánh mở rộng ra, khe khẽ rung lên. Thần hữu nữ hoàng lập tức biến mất tại thần hữu tinh. Thôn thiên tinh, ma tộc cao tầng ban cho thôn thiên ma hoàng sinh mệnh tinh cầu. Ngày hôm đó, vô biên vô hạn hắc ám bao phủ hơn phân nửa thôn thiên tinh, khiến cho được thôn thiên tinh bên trên vô số ma tộc sinh ra trước đó chưa từng có khủng hoảng, một ít chưa thấy qua việc đời ma vương thậm chí cho rằng ma tộc chí tôn đã đến. Thần hữu nữ hoàng, ngươi có ý tứ gì? Một tiếng quát chói tai thẳng lên cửu thiên. Ngay sau đó, thôn thiên tinh lớn nhất một tòa trong thành thị, một đạo thân ảnh lướt rồi đi ra. Vừa mới bắt đầu chỉ là một cái điểm đen, nhưng rất nhanh điểm đen biến thành chừng 10 vạn dặm cực lớn cự nhân, bụng đặc biệt lớn, hai mắt như nhật nguyệt, gào to như lôi đình, vành tai vị trí riêng phần mình treo một quả thiết hoàng. Thôn thiên ma hoàng, không có ý gì, chỉ là muốn hướng ngươi lĩnh giáo hai chiêu. Thanh thúy thanh âm dễ nghe, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào. Y, y, e, v, y, e, v, y, e, à, y, v, y, xuyệt phải, e. Ngươi đã không biết tự lượng sức mình, ta đây sẽ thanh toàn ngươi, theo ta đi thôn thiên khư. Thôn thiên khư là khoảng cách thôn thiên tinh mấy trăm ước dặm bên ngoài một mảnh phế tích, cũng về thôn thiên ma hoàng chưởng quản. Giữa hai người chiến đấu động tĩnh quá mức to lớn, chỉ có thôn thiên khư thích hợp làm chiến trường. Một cái thuấn di, hai người tới rồi thôn thiên khư, thu liễm cánh. Thần hữu nữ hoàng đứng ở một khối trôi nổi mảnh vỡ lên, khí tức trên thân thần thánh to lớn, căn bản không giống ma tộc người trong, giống như là thần sứ giả. mà Thôn Thiên Ma Hoàng không có thu liễm thân hình của mình, như trước bảo trì tại 10 vạn dặm cực lớn. Hắn danh xưng là Thôn Thiên Ma Hoàng, hình thể càng lớn càng chiếm cứ ưu thế. Thần Hữu Nữ Hoàng, lúc này mới 200 năm, ngươi liền không nhịn được khiêu chiến ta. Xem ra liền chiến thắng liên tiếp lại để cho linh trí của ngươi cũng bị làm cho hôn mê rồi. Chớ để đã quên, cho dù là Lan Hoàng, ta cũng cùng hắn đấu thắng. Trong miệng hắn, Lan Hoàng là chuẩn tôn bản bài danh thứ 12. Lan Hoàng tuyệt đối là cái hung ác nhân vật. Ngươi càng cường đại ta càng cao hứng, hãy bớt sàm ngôn đi, đấu võ a. Thần Hữu Nữ Hoàng không có công phu cùng Thôn Thiên Ma Hoàng nét mực, nàng muốn là chiến đấu, muốn là chiến đấu làm cho mang đến cảm ngộ cùng kinh nghiệm, không có tôi luyện qua võ học, chỉ có thể nhìn, không thể dùng. Màu vàng cánh lần nữa mở ra, lần này cánh cũng không có mở rộng đến chân trời, vẹn vẹn mở rộng đến 100 mét tả hữu, phối hợp thêm thon dài uyển chuyển thân thể, tựa như thần nữ. Hai tay hợp lại, từng vòng màu vàng quầm sáng bỗng nhiên lao ra. Những thứ này màu vàng quầm sáng coi như rung động, không ngừng mở rộng tới gần Thôn Thiên Ma Hoàng lúc đã bao phủ trên trời dưới đất. Thôn Thiên rống. Thôn Thiên Ma Hoàng hít sâu một hơi, khẩu khí này hấp được thập phần mãnh liệt, liền màu vàng quầm sáng đều động đung đưa. Nguyên một đám vòi rồng bạo bị hít vào rồi Thôn Thiên Ma Hoàng trong miệng. Sau một khắc, Thôn Thiên Ma Hoàng sắc mặt đỏ lên, tựa như khai thiên tiết địa giống như rống to phát ra, màu vàng quầm sáng từng khúc tan vỡ. Thôn Thiên Ma Hoàng, nếm thử ta, ta cho ngươi chuẩn bị quan ám quyền. Sau lưng màu vàng cánh mạnh mà một cái, Thần Hữu Nữ Hoàng tốc độ lập tức đạt đến tốc độ ánh sáng. Nàng khinh thường tại Thuấn Di. Thuấn Di tuy rằng so với tốc độ ánh sáng nhanh hơn, nhưng không cách nào gia tăng uy thế. Đã đến bọn hắn cảnh giới này, có đôi khi Thuấn Di cơ bản vô dụng, cần chính là đường đường chính chính đánh tan. Dường như một đạo cực quang vạch phá tinh không, Thần Hữu Nữ Hoàng một quyền đánh ra ngoài. Một quyền này cũng không chói mắt, nhưng là không ảm đạm, duy trì tại một cái hoàng mỹ điểm thăng bằng lên. Giống như đem thuần tuế nhất quang minh cùng thuần tuế nhất hắc ám dung hợp cùng một chỗ. Thôn Thiên Phệ Địa. Thôn Thiên Ma Hoàng cảm nhận được trước đó chưa từng có uy hiếp, Thần Hữu Nữ Hoàng cái này nhớ quan ám quyền cũng không phải đặc biệt hoa lệ, nhưng không thể nghi ngờ thập phần tiếp cận thế giới chân tướng. Địa thủy hỏa phong tứ đại áo nghĩa vận chuyển, Thôn Thiên Ma Hoàng thi triển ra chính mình tuyệt chiêu Thôn Thiên Phệ Địa. Một cái loại nhỏ hắc động xuất hiện. Hắc động tuy nhỏ, cũng là hắc động, trình độ nhất định lên, đây là chiếc tôn thủ đoạn. Thôn Thiên Ma Hoàng mưu toan một cái nuốt vào Thần Hữu Nữ Hoàng. Về phần đối phương sinh tử, hắn cũng không quan tâm, bởi vì hắn mình cũng không cách nào khống chế một chiêu này. Vô thanh vô tức, Thần Hữu Nữ Hoàng biến mất tại trong hắc động, biến mất tại Thôn Thiên Ma Hoàng trong bụng. Thần Hữu Nữ Hoàng, ngươi không nên khiêu chiến ta, đáng tiếc. Thôn Thiên Ma Hoàng âm thầm lắc đầu. Toàn bộ ma tộc một đời tuổi trẻ, dám khiêu chiến hắn không có mấy cái. Đúng là biết rõ hắn Thôn Thiên Phệ Địa là như thế nào đáng sợ. Thôn Thiên Ma Hoàng, ngươi có phải hay không cao hứng quá sớm rồi? Đúng lúc này, Thôn Thiên Ma Hoàng phần lưng bỗng nhiên nổ tung, đầy trời huyết vũ phiêu tán rơi rụng. Mà Thần Hữu Nữ Hoàng thân ảnh một lướt mà ra. Ngươi rõ ràng phá của ta Thôn Thiên Phệ Địa. Thôn Thiên Ma Hoàng chậm rãi quay đầu, vẻ mặt không thể tin. Đánh bại Thôn Thiên Ma Hoàng, Thần Hữu Nữ Hoàng tại ma tộc thanh thế càng phát ra như mặt trời ban trưa. Một số người thậm chí sau lưng cho rằng Thần Hữu Nữ Hoàng sẽ trở thành hắc ám thần nữ huyết thống từ trước tới nay cường đại nhất người một trong. nàng sẽ trở thành đại ma vương huyết thống phụ tá đắc lực. Diệp Trần, ngàn vạn đừng để cho ta cảm thấy nhàm chán. Thần hữu tinh, thần hữu nữ hoàng nhìn xa tứ đại sinh mệnh tinh vực chỗ phương hướng. Thời gian ung dung, trong nháy mắt khoảng cách 500 năm kỳ hạn còn có 150 năm. Ngũ hành kiếm pháp thịnh cực mà suy. Một viên hoang vu sinh mệnh tinh cầu bên trong, Diệp Trần điên cuồng vũ động kiếm pháp, theo kiếm pháp vũ động, sinh mệnh tinh cầu năng lượng không ngừng sập co lại, suy yếu. Oanh một tiếng, nặc lớn sinh mệnh tinh cầu bạo phá, cuồng bạo sóng xung kích. Một khi tiếp cận Diệp Trần, lập tức sẽ bị suy yếu đến nguyên lai 1%, 1/1000. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Bằng xem một lượt. Chương 1389 Tu La Giới. Thịnh cực mà suy chẳng những ẩn chứa cường đại lực phòng ngự. Tại suy yếu ngoại giới công kích lên, càng là so với thịnh suy có. Khi mạnh không chỉ gấp 10 lần. Bất quá có được tất có mất. Thịnh suy có khi ngoại trừ có thể suy yếu ngoại giới công kích, kỳ thật còn có thể tăng cường bản thân kiếm pháp uy năng. Thịnh cực mà suy tức thì không có cái này hiệu quả, thập phần cực đoan. Nhưng đối với Diệp Trần mà nói, thực đang cần là thịnh cực mà suy. Thịnh suy có khi hơi lộ ra gân gà, suy yếu không tính quá lợi hại. Tăng cường bản thân kiếm pháp uy năng cũng không tính quá lợi hại. Bình quân phát triển có nghĩa là bình thường, còn không bằng chuyên tấn công một điểm. Đã có thịnh cực mà suy, Diệp Trần tại chuẩn tôn trong cũng coi là một cái cuối cùng kiếm khách rồi. Có thể công có thể thủ, không hề nhược điểm. Phối hợp thêm tâm kiếm cảnh giới, liền hoang vu sinh mệnh tinh cầu đều không chịu nổi. Phải biết rằng thịnh cực mà suy lan ra phạm vi không có định số, toàn bộ bằng Diệp Trần tâm ý. Tiếng đồng hồ chỉ cần giữ vững vị trí bản thân lớn lúc, hoàn toàn có thể bao phủ nghìn vạn dặm phạm vi. Một khi tiến vào cái phạm vi này, địch nhân 10 thành thực lực có thể phát huy ra một nửa liền coi là không tệ. Huyền Vũ tinh vực cùng Bạch Hổ tinh vực chỗ giao giới có một viên trôi nổi cực lớn thiên thạch. Thiên thạch phía trên hai bóng người ngồi ở chỗ kia, đang tại hạ cờ vây. Chân Vũ Chí Tôn, không thể tưởng được ngươi lại dám đến, bội phục. Đối diện chi nhân ngẫm đầu, rõ ràng là ma tộc đệ nhất Chí Tôn Thiên Ma Tôn. Lúc này hai người đều không có tản mát ra Chí Tôn khí, tức nhìn qua như là hai cái bình thường sinh tử cảnh vương giả. Chân Vũ Chí Tôn rơi xuống một viên bạch quân cờ, thản nhiên nói vì sao không dám tới. Ngươi sẽ không sợ ta thiết lập cạm bẫy giết ngươi. Thiên Ma Tôn thân phụ hai đại thánh khí, một thứ là Thiên Ma Thánh Giáp, một thứ là Thị Huyết Thương. Thánh khí là Chí Tôn vũ khí, dung hợp thần thạch mà đến, uy năng so với Chí Tôn vũ khí mạnh mẽ lớn hơn rất nhiều lần. Mà Chân Vũ Chí Tôn chỉ có một thanh Chân Vũ Thần Giản. Thiên Ma Tôn có nắm chắc tại đánh lâu dài trong đánh chết Chân Vũ Chí Tôn, đương nhiên phải là đánh lâu dài. Cho nên muốn giết Chân Vũ Chí Tôn, được sớm thiết lập trận pháp kết giới can loại vây khốn Chân Vũ Chí Tôn. Ha ha! Chân Vũ Chí Tôn cười cười, ngươi lớn có thể thử một lần. Nói xong, tay phải đi phía trước tìm tòi. Trong tay bạch quân cờ rơi xuống. Thiên Ma Tôn đánh giá Chân Vũ Chí Tôn cổ tay con mắt, bỗng nhiên nhớ lại, chợt cười lên ha hả. Không hổ là Chân Vũ Chí Tôn, rõ ràng có thể ở ngắn ngủn mấy trăm năm bên trong tìm được một kiện thánh khí nội giáp. Bội phục, bội phục. Lúc trước Thiên Ma Tôn không để ý, nhưng vừa rồi Chân Vũ Chí Tôn đánh cờ thời điểm, cổ tay bộ phận hiện ra bộc lộ ra màu vàng lân phiến. Thiên Ma Tôn hạng gì ánh mắt, liếc nhìn ra trên lân phiến ẩn chứa lực lượng là thánh khí lực lượng. Thánh khí lực lượng hết sức đặc thù, cho nên không có khả năng giả tạo. thánh khí há có thể tốt như vậy được. Ta đây bất quá là một kiện phế phẩm mà thôi. Đương nhiên, đối với nó uy năng, ta còn là rất tự tin đấy, nếu không chúng ta luận bàn một phen. Chân Vũ Chí Tôn trong ánh mắt lộ ra một chút chiến ý. Thiên Ma Tôn chăm chú nhìn Chân Vũ Chí Tôn. Hắn vốn đều muốn thăm dò Chân Vũ Chí Tôn một phen. Bất quá Chân Vũ Chí Tôn tự ngươi nói ra muốn luận bàn hắn ngược lại lộ vẻ do dự. Người của ma tộc từ trước đến nay đa nghi, dù là trở thành Chí Tôn cũng không ngoại lệ. Thiên Ma Tôn vẫy vẫy tay, lần này tìm ngươi không là chuyện khác mà là về tu la giới sự tình. Tu la giới? Chân Vũ Chí Tôn nhướng mày. Tu la giới không phải sinh mệnh thế giới. Căn cứ ghi lại, nó là tu la thần sáng tạo giác đấu tràng. Tại tu la giới ở bên trong, mỗi thắng một cuộc có thể đạt được một giọt tu la nước suối. Tu la nước suối ẩn chứa kỳ dị vật chất có thể trợ giúp chuẩn tung mau. Y y e v y e v y a y v a xuyệt phải e chóng bước vào sinh tử cảnh cửu trọng thiên cảnh giới. Thì ra là Chí Tôn cảnh giới tu la nước suối càng nhiều, xác suất thành công càng cao. Ngươi muốn mở ra tu la giới? Chân Vũ Chí Tôn nhìn về phía Thiên Ma Tôn. Đúng vậy, là nên mở ra. Cho ta một lời giải thích. Nói thật, Chân Vũ Chí Tôn không muốn mở ra tu la giới. Không biết từ cái gì niên đại bắt đầu, ma tộc cùng nhân tộc riêng phần mình trưởng quản lấy một quả âm dương tu la thạch. Chỉ có âm dương tu la thạch hợp nhất mới có thể mở ra tu la giới. Khoảng cách lần trước mở ra tu la giới đã qua trọn vẹn 10 vạn năm. Mà lên lần mở ra tu la giới hậu quả là nhân tộc thiên tài đã chết hơn phân nửa, tuy rằng ma tộc cũng đã chết không ít. Thiên Ma Tôn cười nói, 500 năm ở trong không vào xâm nhân tộc, cái này giải thích ngươi cảm thấy có đủ hay không? Chân Vũ Chí Tôn nói, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi? Ngươi không thể không tin tưởng ta. Kim Phật Chí Tôn nên còn không có khôi phục a. Đây cũng như thế nào? Lần trước chẳng qua là một lần nho nhỏ chiến tranh. Ta ma tộc năng lực áp các ngươi nhân tộc vô số năm, dựa vào là cũng không phải là một điểm hai điểm ưu thế, chính ngươi nên rõ ràng. Gặp Chân Vũ Chí Tôn trầm mặt xuống, Thiên Ma Tôn tiếp tục nói, mở ra tu la giới đối với ngươi ta song phương đều có chỗ tốt. Ta cho ngươi một điểm suy tính thời gian, nhưng hy vọng không nên quá dài. Thiên Ma Tôn đứng người lên tự hồ chuẩn bị ly khai. Chân Vũ Chí Tôn không có đứng dậy đưa tiễn. Đột ngột, Thiên Ma Tôn trong tay nhiều ra một cây trường thương, một thương đâm về Chân Vũ Chí Tôn. Cái này một thương nhanh đến cực hạn, thời không tại đây một thương phía dưới đều không còn sót lại chút gì. Đinh một tiếng, Chân Vũ Chí Tôn toàn bộ bị đánh bay ra ngoài. Thiên Ma Tôn, ngươi muốn làm gì? Chân Vũ Chí Tôn cả giận nói. Chỉ đùa một chút. Thiên Ma Tôn vẽ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười, nhưng trong lòng thầm nghĩ quả thật là thánh khí nội giáp thị. Huyết thương lực lượng căn bản truyền thâu không đi vào. Mà thôi, bây giờ còn không phải khai chiến tốt thời điểm. Trước mở ra tu la giới rồi hãy nói. Nói qua, Thiên Ma Tôn thân hình lóe lên, biến mất vô tung vô ảnh. Sờ lên bị đánh trúng vị trí, Chân Vũ Chí Tôn sắc mặt âm trầm. Hắn đứng tại trong tinh không trầm tư thật lâu. Không biết qua bao lâu thời gian, Chân Vũ Chí Tôn quay người biến mất. Không có bị thương, xem ra là thánh khí nội giáp không thể nghi ngờ. Trong tinh không, một quả trôi nổi hắc quân cờ trong truyền đến như có như không thanh âm. Ngay sau đó, ba hắc quân cờ bạo liệt ra, hóa thành hư vô. Chân Vũ Tinh, Chân Vũ Đại Điện. Phốc, Chân Vũ trong đại điện phòng. Chân Vũ Chí Tôn thân ảnh hiển hiện, một ngụm máu tươi phun ra. Chân Vũ Chí Tôn sắc mặt tái nhợt. Thật bá đạo thì huyết thương, Hoàng Lăng nội giáp chỉ có thể ngăn trở chính thành lực lượng. Kỳ thật, Chân Vũ Chí Tôn cũng không có lừa gạt Thiên Ma Tôn. Trên người hắn thánh khí nội giáp đích thật là phế phẩm, mà hắn sở dĩ đề nghị luận bàn là muốn lợi dụng Thiên Ma Tôn hơn nghi tính cát, làm cho đối phương không dám hành động thiếu suy nghĩ. Về phần cuối cùng cái kia một thương, Chân Vũ Chiếc Tôn sớm có đoán trước. Thiên Ma Tôn trời sinh tính đa nghi, nhất định sẽ thăm dò. Bất quá Chân Vũ Chiếc Tôn cũng không có ngờ tới cái kia một thương nhanh như vậy. Xem ra Thiên Ma Tôn đã đào móc ra thị huyết, thương càng nhiều nữa tiềm lực. Ma tộc giả tâm bừng bừng, gần đây bên trong không nên phát sinh chiến tranh, chỉ có thể mở ra tu la giới rồi. Chân Vũ Chí Tôn thở dài một hơi. Đều nói nhân tộc thiên tài kinh tài tuyệt diễm, có thể lại có ai biết nhân tộc một mực ở đi tới dây thép. Một khi xuất hiện thời kỳ giáp hạt dễ gây đói kém cục diện, cũng sẽ bị ma tộc toàn diện áp chế. Từ xưa đến nay, nhân tộc có lẽ chiếm cứ vượt qua gió, nhưng không có chiếm cứ qua tuyệt đối thượng phong. Tu la giới có lẽ là một cái cơ hội, hy vọng ta không phải tại tự chui đầu vào rọ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Bằng xem một lượt. Chương 1390 giác đấu tràng. Diệp Trần không có thể bế quan 500 năm, đến đệ 360 thâm niên tu la giới mở ra. Đi mở mang kiến thức một chút trong truyền thuyết tu la giới a. Ngày hôm đó, Diệp Trần mang theo Mộ Dung Khuynh Thành chạy tới linh vực. Linh vực Ngũ Lăng lão tổ chỗ sinh mệnh tinh vực. Diện tích lớn ước chỉ có Bạch Hổ tinh vực 1/20. Không khéo chính là tu la giới vừa vặn cùng linh vực tiếp giáp. Phóng nhãn nhìn lại, một tòa cao tới hơn 1.000 ước dặm thanh đồng đại môn đứng vững tại trong tinh không, sinh mệnh tinh cầu. Cùng nó so với là như vậy nhỏ bé, bình thường tinh cầu tới vừa so sánh với tựa như bụi bặm. Thanh đồng đại môn rỉ sét loang lổ, môn hộ đã mở ra, bên trong là một cái màu đỏ thẫm vòng xoáy. Cái này là tu la môn tốt cực lớn. Không thể tưởng được đời này có thể chứng kiến tu la môn tiến vào tu la giới, không uổng công này sinh ra. Nghe nói, tại tu la giới giác đấu tràng, mỗi thắng một cuộc có thể đạt được một giọt tu la nước suối. Ta cũng không phải là đến xem đấy, đã có tu la nước suối, tương lai ta cũng có cơ hội trở thành chí tôn. Tu la giới một mở, chạy tới sinh tử cảnh bát trọng thiên hoàng giả nối liền không dứt. Ma tộc, nhân tộc, tà linh tộc, dạ xoa tộc, cự nhân tộc, man tộc, linh tộc, vũ trụ tinh không, tất cả lớn chủng tộc sinh tử cảnh bát trọng thiên hoàng giả trên cơ bản đều chạy tới, trong đó có mới vào sinh tử cảnh bát trọng thiên người mới, cũng có tại sinh tử cảnh bát trọng thiên đỉnh phong bồi hồi vài vạn năm chuẩn tôn. Người phía trước cố nhiên là vì dài kiến thức, mở mang kiến thức một chút thiên hạ cường giả, nhưng là không thiếu hùng tâm tráng chí chi nhân, mong muốn tại tu la giới thắng hơn mấy trận, đạt được vài giọt tu la nước suối, vì về sau đặt nền móng. Người sau thì là vì đột phá tuổi thọ đại nạn, trở thành chí tôn. Từng cái chủng tộc dừng bước tại chuẩn tôn đỉnh phong, lão gia hỏa lão quái vật nhiều lắm. Không có ai muốn chết, mà không chết chỉ có hai cái biện pháp. Một là đạt được gia tăng tuổi thọ bảo vật, hai là đột phá đến sinh tử cảnh cửu trọng thiên, trở thành chí tôn. Đối với bắt đầu so sánh, không thể nghi ngờ người sau càng thêm có lực hấp dẫn. Dù sao gia tăng tuổi thọ bảo vật rất khó khăn tìm kiếm, đã tìm được cũng chưa chắc có thể gia tăng bao nhiêu năm tuổi thọ. Có thể nói lần này tu la giới mở ra, tất cả lão quái vật đều nhịn không được chạy tới. Chiếm cứ chuẩn tôn bản người trẻ tuổi, có thể hay không gánh vác được lão gia hỏa trùng kích, hay vẫn là không biết bao nhiêu. Hưu, u, u, hưu, u, u, hưu, u, u. Từng đạo bóng người lướt vào thanh đồng đại môn, dường như phát hỏa con bướm bướm. Người cũng thật nhiều. Nhìn qua thanh đồng ngoài cửa lớn người ta tấp nập hoàng giả, Mộ Dung Khuynh Thành nhăn lại đôi mi thanh tú. Tu la nước suối có thể ngộ nhưng không thể cầu, không có ai sẽ buông tha cho. Đối với tu la nước suối, Diệp Trần đồng dạng. Tình thế bắt buộc. 360 năm tu luyện. Tu vi của hắn sớm đã đạt tới sinh tử cảnh bát trọng thiên đỉnh phong. Căn cơ hùng hậu vô cùng. Không có ngoại lực dưới tình huống, hắn có nắm chắc tại trong vòng ngàn năm trở thành chí tôn. Nếu như đạt được đầy đủ tu la nước suối, lúc này còn có thể trên phạm vi lớn rút ngắn. Phải biết rằng tu la nước suối tác dụng lớn nhất chính là tăng lên căn cơ. Ngọc Linh Hoàng đã đến, khí tức thật cường hoàn. Trong đám người bỗng nhiên truyền đến một hồi thanh âm. Diệp Trần chăm chú nhìn lại. Chẳng biết lúc nào, mấy chục vạn dặm bên ngoài, xuất hiện vài tên người trẻ tuổi. Cầm đầu người trẻ tuổi, dáng người cao ngất, trên người góc cạnh thập phần kiên cường, như là đao gọt búa chém bình thường. Ngọc Linh Hoàng, chuẩn tôn bản thứ 9, linh tộc siêu cấp thiên tài. Y, Y, I, V, Y, F, Y, A, Y. Vi, ầy, xuyệt phải, e,